sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 367, chương 368, một mặt bức tường. Tay súng máy trông thấy lợn rừng quái xuất hiện trong nháy mắt. Tỉnh táo nhắm ngay mục tiêu, ấn xuống chốt, cộp cộp cộp, súng máy viên đạn liên tiếp lượn vòng, xuyên qua lá cây, dễ dàng đâm vào màu đen lợn rừng quái làn da. Lợn rừng ngao một tiếng thông gọi bậy, không có chạy hai bước trực tiếp ngã trong vũng máu. Rốt trông thấy hai đầu lợn rừng quái ngã xuống, trong lòng khẩn trương cảm giác cũng nhanh chóng biến mất, cũng cảm thấy thật sâu kinh ngạc. Lên một lần hắn trèo lên đảo sương mù lúc thú nhân không có súng đạn, chỉ có vũ khí lạnh, đối mặt cuồng bạo lợn rừng quái, chết mấy người, ngoại trừ màu đen lợn rừng quái, trong rừng rậm còn ẩn giấu đi cái khác động vật. Bất quá có Alan tại, đây hết thảy đều có thể sớm dự báo. Góc tây bắc 30 độ ước chừng 50 mét, có hai đầu cự mãng. Cẩn thận, Alan thanh âm lại một lần nữa trong đám người vang động. Tay súng máy nhắm chuẩn Alan nói tới phương hướng. Tai thú khẽ nhúc nhích, nghe được nhỏ xíu chậm chạp âm thanh. Kia là hai đầu cự xà, 50 cm đường kính tráng kiện, giống nhau là đỏ như máu ánh mắt. Chậm chạp thời gian phun màu tím đen lưỡi rắn, da của nó có xanh lá màu nâu điểm lấm tấm, giấu ở trong rừng cây không dễ bị phát hiện. Bất quá nhóm này các thú nhân đều là giác tỉnh già, ánh mắt nhạy cảm đương nhiên sẽ không lọt mất đầu này đại xà. Phanh phanh hai liền tiếng súng, súng máy không hề động, tay cầm súng các thú nhân đã đè xuống chốt. Hai mãng xà đầu đại bạo, cứ như vậy giải quyết. Hai đi theo phía sau, lẩm bẩm nói, đúng vậy a, cứ như vậy giải quyết. Không phải vậy đâu, Ivan trên thân cái kia nổ lên lông tơ chậm rãi an tĩnh lại. Dạng này uy hiếp cùng thú triều so sánh quá tiểu nhi khoa. Hắn cũng không cảm thấy sợ hãi. Trong lòng mọi người lo lắng chính là Alan bệ hạ an toàn. Vạn nhất đồ chơi kia thình lình làm không tiếng động tập kích, đó mới là điểm chết người nhất. Tiếp tục đi tới, Alan tỉnh táo nói ra. Vâng, các thú nhân cầm lấy sắc bén kiếm khí, đi ở phía trước vì Alan mở đường. Bổ ra vặn vẹo nhánh cây, đẩy ra có gai dây leo, thỉnh thoảng dùng đao đâm chết một ít tiểu côn trùng. Nơi này không có đường, chỗ này cũng không phải nguyên đội tàu đổ bộ địa điểm. Hơn 100 người hải quân như một thanh đao nhọn, tại rừng rậm nguyên thủy bên trong phá vỡ một con đường. Phàm gặp phải cỡ lớn động vật, đều là 50 mét bên trong trực tiếp giải quyết. Vận dụng súng máy số lần quá ít, lão thuyền trưởng Felton cầm súng lục nhỏ. Chuôi này súng tạo hình là màu bạc vật liệu thép, tinh rèn 15 cm nòng súng. Bộ ống hai bên có bảo hiểm máy chuôi, nắm chuôi chỗ là hai đoạn thức chốt, 0.5 đường kính. Trong băng đạn có 7 phát kim loại định lắp đạn, có thể liên phát, lực phản chấn rất lớn. Nhưng là giác tỉnh giả nhóm phần tay vạm vỡ, có thể tiêu trừ tuyệt đại bộ phận lực phản chấn, đề cao xạ kích độ chính xác. Tuyệt vời nhất chính là tên của nó. Thân súng khắc một nhóm thú nhân tiếng nói, tên là Desert Eagle. Nhóm này súng ngắn là ra biển trước đám đầu tiên hàng. Bọn hắn cũng không chút thử, bất quá mấy chục mét bên trong mục tiêu vẫn là rất chuẩn. Đông Bắc 15 độ chừng 70 thước, số lượng 11 cái, là bị huyết tinh hấp dẫn tới bầy dã thú. Cẩn thận, vâng, Felton lúc này không cần thư, trực tiếp dùng súng ngắn ngắm Alan nói tới phương hướng. Một cái màu đen lợn rừng vừa ló đầu ra, phịch một tiếng tiếng vang, lợn rừng đầu bị phát nổ, ầm ngã xuống đất. Ngay sau đó bên người thú nhân này dùng súng ngắm, ánh lửa lấp lóe, lại 10 tên lợn rừng ngã xuống. Những thứ này dã thú tại vũ khí nóng trước mặt căn bản không có phản kích năng lực. Alan dẫn đội một đường đi 3.000 mét, giết 109 đầu cỡ lớn dã thú, 190 hạng trung dã thú, tiểu động vật thì dùng đao kiếm giải quyết. Rốt cùng hai một đường nuốt nước bọt tiến lên. Bọn hắn hưng phấn, chưa hề thể nghiệm qua thuận lợi như vậy thám hiểm hoạt động. Alan bệ hạ, phía trước phát hiện kim loại bức tường. Ta đã thấy được, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng đạn súng ngắn. Đề phòng vạn nhất, Alan nói xong, cũng kiểm tra súng lục của mình hộp đạn phải chăng lấp đầy. Nếu như không có đầy, thì dùng tay lấp đạn tiến vào hộp đạn. Alan lấp xong viên đạn về sau, đi hướng các thú nhân sớm chuẩn bị tốt đường đi, xuyên thẳng qua cây từ. Rốt cuộc nhìn thấy màu đen kim loại bức tường. Kim loại bức tường phi thường cao lớn, có chừng cao 10 mét, chỉnh tề giống như áp đặt xuống bức tường. Tường này thật cao khoa học kỹ thuật cảm giác. Chúng ta Minh Nhật Thành cần phải làm không được đi. Ivan ngẩng đầu nhìn phía này vuông vức, không lõm điểm bức tường, tìm không thấy đinh ốp, chỉ nhìn thấy vuông vức hợp lại khe hở. Khối kim loại quá lớn, Minh Nhật Thành kỹ thuật tạm thời làm không ra lớn như vậy kim loại thể. Người đối với nơi này có ấn tượng sao? Alan hỏi hướng Rốt cùng hai. Nghiêu đầu nhân gãi gãi màu nâu đỏ tóc rối, nói ra, chúng ta lúc ấy đi là cửa chính, đối với nơi này cũng không có ấn tượng. Theo Rốt nói, bọn hắn lần trước thú nhân một đường công quan, đi thẳng tới cửa chính, không cần đi vòng. Alan bệ hạ, chúng ta mang theo túi thuốc nổ, nếu không thử một lần, nói không chừng có thể nổ ra một con đường. Có thú nhân khờ dại nói ra, trên người bọn họ mang theo túi thuốc nổ, vạn nhất thực sự tìm không thấy cửa chính, có thể dùng túi thuốc nổ thử nổ. Nếu như nổ tung, bọn hắn trực tiếp tiến vào. Nếu như nổ không ra, sẽ chậm chậm tìm cửa chính. Alan nhìn xem phía này màu đen kim loại bức tường, mặt tường phản xạ kim loại sáng bóng. Hắn âm thầm giám định tiếng nói như sau. Bức tường, chủ yếu thành phần có thiết nguyên tố, nhôm nguyên tố, niken, đây là một mặt hợp kim bức tường, dùng phức tạp nguyên tố kết cấu, bản thân phi thường kiên cố lại kháng oxy hóa, chống ăn mòn, phơi gió phơi nắng dầm mưa cũng sẽ không biến hóa. Giám định thuật còn nói rõ, nhỏ đương lượng bạo tạc không cách nào nổ tung phía này bức tường. Có câu này liền đủ, Alan sẽ không đần độn lãng phí túi thuốc nổ. Mọi người xuôi theo bức tường đi, nhìn xem cửa chính ở đâu. Alan lên tiếng, đã không có ấn tượng liền thuận tiện chọn một phương hướng. Một đường đi đến đen luôn có thể tìm tới cửa chính. Dọc theo bức tường một đường hành tàu, đám hải quân tai thú khẽ nhúc nhích, có dã thú xuất hiện trực tiếp một phát súng bạo chết. Diệt đi bất cứ sinh vật nào nguy hiểm. Sau một giờ, phía trước bức tường xuất hiện một tòa lõm đi vào cửa lớn. Các thú nhân rốt cuộc đến di tích cửa ra vào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.